Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 338. Ngoài cửa có hai cao thủ nhà Lâm lao vào, nhốt tất cả những người làm nhiệm vụ thất bại vào đại lao, đợi tài quyết đường xử lý. Lê Cô Linh hài giọng nói: "Vâng, các chủ." Hai người nói, xông thẳng tới kéo Lâm Hằng Chi đi. "Các chủ, đừng mà, các chủ, đừng mà, tôi vô tội, tôi đã cố gắng hết sức rồi, các chủ." Lâm Hằng Chi la lên thảm thiết nhưng vô dụng. Chẳng mấy chốc, người đó đã bị kéo ra khỏi sảnh chính. Đám người Lâm Ngạo hơi biến sắc, không dám lên tiếng. Lâm Hằng Chi vốn đã bị thương, bây giờ lại bị nhốt vào đại lao một thời gian, e rằng khi ra ngoài sẽ không còn ra hình dạng con người. Lần này e rằng các chủ đã thực sự tức giận. Lâm Ngạo, Lâm Cô Luân quát lên: "Các chủ!" Lâm Ngạo vội vàng tiến lên. Bây giờ không rõ con gái ông ở nơi nào, có thể ở Giang Thành nhưng có thể không ở Giang Thành. Mặc kệ thế nào, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là tìm kiếm kẻ phản bội Lâm Việt Nam nữa, mà là xử lý thằng Lâm ngông cuồng kia. Ý của các chủ là tôi định cử ông đích thân đến Giang Thành đi gặp thằng Lâm. Lâm Cô Luân hít mắt lại nói ra. Lâm Ngạo hít sâu một hơi sau đó cúi đầu. "Các chủ, có lẽ Lâm Ngạo không phải đối thủ thằng Lâm. Cậu ta và Đạo Hoàng Phan Tân Vũ đã không thể phân cao thấp. Thật là có cậu ta đã vượt hơn cả tôi. Hơn nữa Đạo Hoàng thu nhận cậu ta làm đồ đệ, chống lưng cho cậu ta. Sao tôi có thể đối phó với hai người đó được chứ? Vậy nên đây cũng là lý do vì sao tôi phái ông đi. Còn cái ông cũng là đồ đệ của Đạo Hoàng. Nếu ông đi tìm Thầy Lâm, Đạo Hoàng chưa chắc đã ra tay với ông. Vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng yên tâm, tôi sẽ phái thêm người khác đến hỗ trợ ông. Tôi không hy vọng ông giết được Thầy Lâm. Chỉ cần trả đủ cậu ta trút giận là được." Lâm Cô Luân nói ra. Lâm Ngạo nghe vậy vô cùng bất lực, chỉ đành cúi đầu. "Vâng, các chủ, chờ đã." Đúng lúc đó một giọng nói vang lên. Đám người Lâm Cô Luân, Lâm Ngạo đều nhìn sang phía người lên tiếng. Một người cấp cao của nhà Lâm đứng ra. "Các chủ, hoàn toàn không cần phải Lâm Ngạo đến đó. Ông để ông ta đi, chưa chắc ông ta có thể kiếm được lợi ích gì. Nó không chừng còn bị Thầy Lâm sỉ nhục thêm một phen khác. Như vậy chẳng phải được không bù mất hay sao? Vậy ông có kế hoạch gì sao?" Lâm Cô Luân nhíu mày. Chỉ nghe người đó mỉm cười. "Các chủ, tôi nghe nói người của Hồng Nhan Cốc đã đến nhà Lâm chúng ta rồi, phải không? Bọn họ đang tuyển người, phó gia chủ đích thân tiếp đón bọn họ." Lâm Cô Luân hạ giọng nói ra. "Hồng Nhan Cốc tuyển chọn hạt giống nhân tài, vì sao chúng ta không tiến cử Lâm Việt Nam chứ?" "Tiến cử Lâm Việt Nam sao? Nó không có ở đây, làm sao tôi tiến cử?" "Tôi nghe nói Hồng Nhan Cốc tuyển người không những phải xét thiên phú gần cốt người đó, mà quan trọng hơn là còn xét sinh thần bát tự. Tôi đã tính qua, sinh thần bát tự của Lâm Việt Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa, Nhật Nam cũng là đứa có thiên phú không tệ, còn được Đạo Hoàng chỉ dạy. Sao Hồng Nhan Cốc lại không muốn thu nhận chứ? Ông cứ việc tiến cử là được." "Vậy tiến cử xong thì sao?" "Nói với Hồng Nhan Cốc là người đang nằm trong tay Thần Lâm bị cô ta bắt giữ. Nếu Hồng Nhan Cốc muốn người thì đi tìm Thần Lâm." Người đó cười hiếp mắt lại. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều sáng bừng mắt lên. "Kế hay." Lâm Cô Luân vuốt râu cười lớn, phất tay. "Mau thông báo cho phó chủ, tôi muốn gặp những người bạn Hồng Nhan Cốc. Chuyện này cần phải mau chóng tiến hành." "Vâng." Mọi người lập tức chạy đi. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Cô Luân thuận lợi gặp được người có Hồng Nhan Cốc. Trò chuyện một phen, người có Hồng Nhan Cốc cũng cảm thấy hứng thú. "Còn có người thích hợp như vậy sao? Sinh thần bát tự và thiên phú đều xuất sắc. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm các chủ, người này đang ở đâu thế? Chúng tôi phải gặp một phen." Đại diện Hồng Nhan Cốc nói ra. "Người này không có ở Yến Kinh, có lẽ nó đang ở Giang Thành vui chơi. Người đâu? Mau gọi điện thoại cho Nhật Nam." "Vâng, các chủ." Mấy phút sau, không ai rồi, các chủ. Cô Nhật Nam bị chủ tịch Lâm của Dương Hoa bắt giữ rồi. "Cái gì? Thế phải làm sao đây?" "Chủ tịch Lâm của Dương Hoa thực lực rất mạnh. Nhà Lâm chúng tôi không phải là đối thủ của cậu ta." Người nhà Lâm ai nấy đều mặt ủ mày chê. Còn người Hồng Nhan Cốc thì đột nhiên nổi giận. "Chủ tịch Lâm của Dương Hoa sao? Tôi biết rồi. Lâm các chủ, các vị, mọi người không cần lo lắng chuyện cô Lâm Việt Nam. Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ xử lý. Tạm biệt." Tại văn phòng Dương Hoa. "Là vị trí này sao?" Lâm Minh cầm điện thoại không biểu lộ cảm xúc hỏi ra. "Tôi không chắc chắn. Chuyện Lâm Anh Hùng liên quan đến bí mật tối cao của nhà Lâm không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Ngay cả tôi cũng không có quá nhiều quyền hạn. Vị trí tôi nói cho cậu chỉ là một vị trí đáng ngờ. Tôi thể chắc chắn 100% là ở đó." Lâm Ngọc ở bên kia điện thoại nói ra. "Thế sao? Tôi biết rồi." Lâm Anh gật đầu sau đó cúp máy. "Đợi một lát." Lâm Ngọc nóng ruột thôi lên. Còn chuyện gì sao? Con gái tôi đâu? Cô ấy rất tốt, tôi muốn gặp nó, vẫn chưa được. Nếu nói vậy, con gái tôi chắc chắn đã gặp bất trắc, tôi không cần phục vụ cho cậu nữa. Lâm Ngạo tức giận nói, là mình đưa ra vẻ mặt vô tội. Ông Lâm Ngạo, tôi chỉ tuyển dụng con gái ông đi làm ở Dương Hoa, đãi ngộ của cô ấy không khác gì nhân viên của Dương Hoa. Tôi không phải là phường trộm cướp, sao cô ấy lại gặp bất trắc chứ? Tôn cho ông gặp là vì bây giờ đang thời gian làm việc, bỏ đi. Nếu ông đã yêu cầu thì tôi sẽ cho ông xem vậy. Nói xong, Lâm Minh gọi video. Suy cho cùng thì cũng phải dựa vào Lâm Ngạo, Lâm Minh cần phải trấn an ông ta trước. Lúc này Lâm Nhật Nam đang cầm chổi quét dọn bụi bặm trên cầu thang. Ở vị trí cách cô ta vài mét, ông già đứng đó như một tượng điêu khắc không đồng đầy. Thấy Lâm Minh cầm điện thoại đi tới, cô ta không khỏi sửng sốt. Đến khi nhìn rõ màn hình điện thoại thì lập tức mừng như điên. Cha! Lâm Nhật Nam có tiếng gọi. Con gái, con không sao chứ? Lâm Ngọc ở bên kia video vội nói, cha, cha đến cứu con sao? Cha, đưa con ra khỏi đây nhanh đi, cha, con muốn ở đây nữa. Lâm Việt Nam khóc lóc nói ra, con gái, con hãy nhẫn nại thêm một chút, cha sẽ đưa con rời khỏi đây nhanh thôi, con nhẫn nại thêm một chút. Lâm Ngọc dành dụng nước mắt, Lâm Minh khẽ nhíu mày. Anh ấy điện thoại về, bình tĩnh nói, Lâm Ngọc, ông cũng thấy rồi đó, con gái ông vẫn bình yên vô sự, an ổn làm việc ở đây, là đây, ông yên tâm được chứ? Bây giờ con gái tôi đang ở trụ sở chính của Dân Hoa sao? Không phải thì sao? Là mình nhớ mày không hiểu câu nói của Lâm Ngạo. Vậy thì tốt. Lâm Ngạo chỉnh đốn lại tâm trạng không nói nhiều nữa. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông. Để lúc đó tôi sẽ phái người đến vị trí mà ông nói điều tra về Lâm Anh Hùng. Ông giúp tôi lót được một chút. Là mình nói ra, được. Lâm Ngạo nói xong, cúp máy. Là mình cảm giác được điều gì đó không ổn. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không biết chỗ nào có vấn đề. Trong chừng kỹ cô ta cho tôi, Lâm Anh dặn dò ông lão, sau đó quay người rời đi. Lâm Việt Nam lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâm Anh chằm chằm, siết chặt đầu đâm. Những ngày tiếp theo của Lâm Anh trải qua trong yên bình. Rồi thỉnh thoảng đi xem vết thương của Tô Nhan và Tô Dư ra thì một mình tu luyện tâm pháp Du Long Thiên Khung. Không thể không nói, Đào Hoàng có thể nổi trội ở trong giới võ thuật trong nước, quả thật còn có chút bản lĩnh. Du Long Thiên Khung thật sự không phải người bình thường có thể nắm vững. Điều kiện nhập môn của nó cực kỳ khắc nghiệt, cần phải mở được hai mạch nhâm đốc. Nhưng là mình đã nhờ vào y thuật mở được nó từ 3 năm trước, do đó có thể tu luyện luôn không hề khó khăn. Nhưng điều kiện tu luyện thức thứ hai của Du Long Thiên Khung lại vô cùng khắc nghiệt. Cần phải ngưng kết võ đan ở đan điện. Võ giả bình thường phải dùng khí để luyện được võ đan. Không mất để 3 đến 5 năm thì có thể ngưng luyện được thành công. Nhưng Lâm Anh dựa vào thảo dược và châm cứu vẫn ngưng kết được 101 buổi tối. Sau đó là thức thứ 3, thức thứ 4. Lâm Anh say mê đắm chìm trong khẩu quyết tâm pháp huyền diệu đó, nhất thời khó mà dứt ra được. Vào ngày thứ 4, một cuộc điện thoại gọi vào số của Lâm Anh là số điện thoại Mã Hải. Sao vậy? Lâm Anh hơi không vui, thức tỉnh từ trạng thái nhập định lấy điện thoại đang nghe. Là phải để Lâm phải không? Trong điện thoại là một giọng nói lạ lẫm. Lâm Minh căng thẳng, nghiêm túc, khàn giọng hỏi, anh là ai? Vì sao lại có điện thoại của Mã Hải? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu. Chúng tôi ở bãi đỗ xe của Dương Hoa đợi cậu. Nếu cậu hy vọng con chó trung thành với cậu có thể sống tiếp thì mau đến đây đi. Hắn nói xong thì cấp điện thoại. Lâm Minh biến sắc, lập tức rời khỏi học viện huy phái đến bãi đỗ xe của trụ sở chính Dương Hoa. Lúc này trong bãi đỗ xe vô cùng tối tăm, vì chuyện trước kia một số thiết bị công cộng chủ yếu của công ty Dương Hoa đã đóng lại. Trừ văn phòng của Lâm Minh ra thì bãi đỗ xe cũng phải tiến hành sửa chữa, do đó nơi này rất ít người đến. Vào bãi đỗ xe, Lâm Minh đến địa điểm chỉ định, nhưng lại nhìn thấy vài cô gái trẻ tuổi đứng trước chiếc bảy chiếc xe Bentley. Cách ăn mặc của những người đó rất kỳ quái, giống như bước ra từ trong phim truyền hình cổ đại. Người đi đầu là một trung niên khoảng 37-38 tuổi. Trung niên này được chăm sóc rất tốt, sắc mặt như ngọc, hai mắt có hồn. Nhưng điều khiến người khác chú ý là hai tóc mai của hắn màu hoa râm, toàn thân toát ra sự tang thương, khí tức của người đó cực kỳ quái dị. Dưới danh hắn là một người máu me đầy mình, không nhìn ra hình dạng. Là mình có thể nhận ra đó là Mã Hải. Chỉ là lúc này ông ta đang thoi thóp, vẻ mặt Lâm Minh thoáng chốc lạnh như băng. Rốt cuộc các người là ai? Lâm Minh lạnh lùng quát. Thầy Lâm, cậu thật hay quên đó. Thời gian trước cậu đã đối đầu với chúng tôi, vì sao bây giờ lại không biết chúng tôi là ai chứ? Ngờ trung niên không có cảm xúc gì nói ra. Thời gian trước sao? Lâm Minh nhíu mày, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói: các người là người Hồng Nhân Cốc sao? Cậu cũng phải là kẻ gốc. Trung Niên gật đầu: sao, các người đến để trả thù tôi sao? Nếu là vậy thì làm phiền các người thả Mã Hải ra, tôi đứng ở đây không đi đâu cả. Các người có chuyện gì có thể đến tìm tôi. Lâm Minh tỏ ra không cảm xúc, xem ra cậu rất quan tâm đến con chó này. Được, thầy Lâm đã nói như vậy, đương nhiên chúng tôi sẽ tha cho ông ta một mạng. Nhưng thầy Lâm, cậu phải giao người cho chúng tôi mới thể trả người cho cậu. Người sao? Anh đã nói ai? Lên Việt Nam và cả Tô Nhan. Trung đi nói đấy ra, người mà Hồng Nhân Cốc chúng tôi xem trọng đều phải về với chúng tôi. Ai dám giữ bọn họ lại chính là đối đầu với Hồng Nhân Cốc chúng tôi. Vậy nếu tôi không giao người thì sao? Là mình nghiêm túc hỏi lại. Vậy thì hôm nay tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều phải chôn thây ở đây. Trung Điên nhìn kêu ngạo nói ra, hiển nhiên hắn không quan tâm đến hôn danh của thần đơn ở bên ngoài. Là mình siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn và lạnh lẽo. Đúng lúc đó, một giọng nói to rõ vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới tầng hầm: ai dám cả gan làm đồ đệ của tôi bị thương? Nghe được lời này, tất cả mọi người ở đây đều nhìn xung quanh. Trung Ninh Nhân không khỏi nhíu mày tìm người và lên tiếng. Chốc lát sau, hắn hoàn hồn trở lại, tầm nhìn dừng lại trên một bóng hình không biết xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh từ lúc nào. Đào Hoàng, Phan Thanh Vũ. Người có học nhân cốc kêu lên: ồ, còn có người nhận ra tôi sao? Xem ra đám chó mèo các người cũng có chút kiến thức đó. Phan Thanh Vũ chắp tay sau lưng, khinh miệt nhìn đám người đó. Hóa ra là Đào Hoàng tiền bối, chúng tôi thất lễ rồi, mong Đào Hoàng tiền bối thứ lỗi. Trung Ninh Nhân bình tĩnh nói. Mặc dù hắn nói chuyện nghe rất lịch thiệp, nhưng hành vi cử chỉ lại không hề cung kính. Các người đã biết rõ tôi là Đạo Hoàng còn dám kêu căng ở đây sao? Mau cút ở đây ngay. Trong vòng 10 nhịp thở, nếu còn để tôi nhìn thấy các người, tôi sẽ lấy đầu tất cả các người. Phan Thanh Vũ quát lên, với mặt cực kỳ lạnh lẽo. Đám người kia trở nên vô cùng căng thẳng. Đạo Hoàng tiền bối, lời không thể nói một cách quyết định như vậy. Chúng tôi đến đây cũng là phòng mệnh của sư môn. Nếu ông đuổi chúng tôi đi như vậy, chúng tôi cũng không sống nổi. Sư môn sao? Các người từ đâu đến? Hồng Nhân Cốc. Trung Ninh Nhân kia lạnh lùng đáp lại: Hồng Nhân Cốc sao? Đào Hoàng sững sờ, sau đó quan sát người đông một lượt, cười nhạo: rốt cục thì cũng chỉ là tà môn ngoại đạo, cũng chỉ có nơi như Hồng Nhân Cốc mới thể tạo ra kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nam không ra nam, nữ không ra nữ sao? Là mình sửng sốt, bỗng ý thức được gì đó, vội quan sát kỹ người đàn ông kia một lượt. Lúc này mới phát hiện ra người đàn ông không có ít hầu, hơn nữa vai cũng không rộng lắm, mười ngón tay đầy mùi thuốc. Cô là nữ sao? Lâm Minh hỏi. Hồng Nhân Cốc không có nam, nói đúng hơn đây là một dược nhân. Phan Thanh Vũ bình tĩnh nói. Người này chắc chắn là sử dụng bí pháp đặc biệt của Hồng Nhân Cốc luyện công, dẫn đến đặc trưng nữ tính của mình bị thoái hóa, dáng vẻ dần trở nên giống nam giới. Tuy công lực tăng vọt nhưng lại thành dáng vẻ của nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chẳng trách mới đầu gặp người này tôi lại cảm thấy được khí tức cực kỳ quái lạ. Là mình nhớ mày, công pháp làm thay đổi đặc trưng cơ thể của mình như vậy, dù luyện thành cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể mình. Từ xưa đến nay âm dương không thể nghịch chuyển, một khi nghịch chuyển chắc chắn sẽ để lại di chứng rất lớn. Tôi thấy cô sống nhiều lắm không quá 10 năm. Anh vừa nói xong, người đàn ông đó biến sắc hừ một tiếng. Không cần cậu lo, thầy Đại Lâm, cậu có giao người hay không? Nếu không thì dù có Đạo Hoàng ở đây chúng tôi cũng không sợ. Thế sao? Phan Thanh Vũ cười nhạt thành tiếng. Vậy thì tôi phải đánh giá thủ đoạn của Hồng Nhân Cốc các người rồi. Tới đi, cùng lên hết đi. Phan Thanh Vũ, ông sẽ phải hối hận. Người đàn ông khẽ cười đột nhiên bước chân tới trước. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, đúng là không biết điều. Phan Thanh Vũ không có nhiều thời gian để lãng phí với những người này. Điểm mũi chân cũng xông tới phía trước, ông ta lột chuột biến mất, tiếp cận người đàn ông đó giống như ma quỷ, bàn tay giống như vuốt ưng chột tới, định đến đầu người đó, bụp. Hắn bị tóm lấy cổ, Phan Thanh Vũ chuẩn bị dùng sức, đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên hét lên, Phan Thanh Bối là bẫy, mau lùi về phía sau, cái gì? Phan Thanh Vũ sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng lại, ầm, mười năm đấm đánh mạnh vào ngực ông ta, Phan Thanh Vũ nôn ra một ngụm máu, bay ra sau, đâm vỡ một bức tường dày nặng cao lớn, sau đó ngã ra đất cực kỳ chật vật. Ông ta vội vàng bò dậy, lúc này mới phát hiện ra trên ngực người đàn ông đó có mấy bàn tay máu vô cùng đáng sợ. Người đàn ông đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên cổ có dấu năm ngón tay, đó là do Phan Thanh Vũ để lại. giấu năm ngón tay trông vô cùng dữ tợn, làm cổ hắn biến dạng. Nhưng hắn hoàn toàn không biết đau, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười mờ ám. Mấy bàn tay máu thò ra từ quần áo rộng thùng thình của người đàn ông đợi sau khi đánh vào Phan Thanh Vũ thì lại chậm rãi thu về. Đó là thứ gì vậy chứ? Phan Thanh Vũ mở to mắt lẩm bẩm. Phong tiền bối, e rằng ông nhận lầm rồi, người này không phải là dược nhân, nó là người cải tạo. Lâm Bình siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Người cải tạo sao? Phan Thanh Vũ kinh ngạc quay đầu hỏi. Là ý gì? Nó còn là con người không? Nghiêm ngặt mà nói thì không phải nữa. Phan tiền bối, vết thương mấy ngày trước của ông còn chưa lành, do đó không phát huy được uy lực. Tuy có thể thắng người này nhưng chắc chắn phải trả giá không nhỏ. Thế nên cứ để tôi lên đi. Lâm Bình hít sâu một hơi, bước tới trước. Đồ đệ, thế sao được chứ? Con bị người ta ức hiếp, người làm sư phụ như ta xóa thể khoanh tay đứng nhìn chứ, còn cứ ngoan ngoãn ngồi một bên đi, để sư phụ giải quyết đám chó mèo không biết điều này giúp con. Phan Thanh Vũ không phục, lập tức bò dậy nhanh chóng lại tới trước. Khoảnh khắc là Phan Thanh Vũ vừa định ra tay, ông ta bỗng khựng lại. Xung quanh toàn là người có hồng nhân cấp, bọn họ lập tức bao vây lấy Phan Thanh Vũ. Cái gì? Phan Thanh Vũ sửng sốt. Bàn về tốc độ, Phan Thanh Vũ đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Dù Lâm Bình có tiên thiên cương khu cũng dám so tốc độ với Phan Thanh Vũ, thế nhưng những người này lại bao vây Phan Thanh Vũ trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Phan Thanh Vũ cũng không phát hiện ra. Không thể phủ nhận Phan Thanh Vũ đã sơ suất, nhưng lúc này cuối cùng Lâm Bình cũng ý thức được thực lực của những người này mạnh hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Xem ra hồng nhân cấp có chuẩn bị mà tới. Thú vị rồi đó. Phan Thanh Vũ nghiêm túc hơn lại đồng nói. Xem ra tôi phải dùng thực lực chân chính rồi. Đào Hoàng, chúng tôi niệm tình ông cũng là lão tiền bối nên mới cho mặt mũi. Nếu không, ông thật sự nghĩ rằng chúng tôi không đối phó được ông sao? Bây giờ tôi cho ông cơ hội cuối cùng, mau rời khỏi đây cho tôi. Đừng nhúng tay vào chuyện của hồng nhân cấp chúng tôi. Nếu không, hôm nay nơi này sẽ là đất chôn thây của ông. Người đàn ông thả nhìn nói, hai mắt cũng trở nên dần dần đỏ như máu. Mắt của hắn ngập tràn máu. Đó là dáng vẻ khi máu trong cơ thể sôi trào. Là mình ý thức được điều không ổn, quát khẽ. Phan tiền bối, mau lùi về. Vết thương trên hai tay ông vẫn chưa lành, không thể địch lại nó đâu. Nực cười, đồ đệ, có thật sự cho rằng sư phụ con chỉ có hư danh thôi sao? Phan Thanh Vũ mặc kệ tất cả, quát khẽ một tiếng, cơ thể lại biến mất lần nữa. Ba tiếng động liên tiếp vang lên. Ba bóng người bao vây ông ta, đầu lìa khỏi cổ, máu bắn ra tung tóe, ngã xuống đất tử vong. Đầu bọn họ đều bị Phan Thanh Vũ vạch xuống. Cùng lúc đó, những người khác cũng di chuyển. Bọn họ giống như được cài đặt hệ thống theo đuôi tự động. Tất cả bao vây lấy Phan Thanh Vũ, chạy về phía Phan Thanh Vũ như phát điên. Mặc dù Phan Thanh Vũ vượt xa đám người này về tốc độ, nhưng không chống đỡ được đám người đông. Hơn nữa, tốc độ của đám người này cũng không hề chậm. A! À! Một người hét lên, bổ nhào về phía Phan Thanh Vũ như dã thú, nhất diệt bình xuyên. Phan Thanh Vũ quát lớn, ngón tay chuyển động, đánh ra một luồng khí tức giống như chiếc lá từ đầu ngón tay cắt qua cổ người kia. Hai mắt người đó tối sầm lại, lập tức không còn hơi thở. Nhưng người bên cạnh đã tới gần, một tay định khoét tim Phan Thanh Vũ. Chậm quá rồi, đám chó mèo các người ở trước mặt tôi giống như ốc sen vậy. Phan Thanh Vũ cười lớn, trở tay đánh ra một trảo. Mặc dù ông ta ra tay sau nhưng lại nhanh hơn người kia không biết bao nhiêu lần. Người đó bị ông ta khoét tim ra. Đúng lúc này, hai bên trái phải đã có người giết tới. Phan Thanh Vũ nhẹ nhàng chống đỡ một cách điêu luyện. Dù đối phương có rất nhiều người nhưng lại không chạm được vào người ông ta một chút nào. Đúng lúc đó, vai phải Phan Thanh Vũ đột nhiên truyền đến cơn đau xé ruột xé gan. A! Ông ta gào lên đau đớn, vội vàng nhìn sang biết phía bên phải. Bây giờ mới phát hiện ra người bị ông ta khoét tim vẫn chưa chết, ngược lại còn nhào tới cắn xé mất một miếng thịt trên vai phải ông ta. Đồng thời, người bị lưỡi đau khí cắt cổ họng cũng còn chưa chết ngay, mà thừa thế xông tới gần cũng há miệng cắn xé Phan Thanh Vũ. A! À, khốn kiếp, khốn kiếp! Phan Thanh Vũ nổi giận, điên cuồng giãy giụa hất văng mấy người đó đi. Hai người này bị ông ta hất ngã xuống đất, lần này đã hoàn toàn không còn đồng tĩnh, chết hẳn. Trước trong lúc đó, người đàn ông và đám còn lại đã tiến tới gần. Những bàn tay còn cứng chắc và sắc bén hơn cả đao kiếm sắt thép chụp về phía Phan Thanh Vũ. Phan Thanh Vũ kinh hãi muốn tránh nhưng lại phát hiện ra mình không còn chỗ nào để tránh. Trước sau trái phải toàn là người. Ông ta đã chìm vào trong một cái lồng. Mọi thứ đều là do đám người kia tính kế từ trước. Tiền bối, tôi đến cứu ông. Là mình không nhẫn nại được nữa, nhón mũi chân lập tức xông tới trước muốn giải vây. Đúng lúc đó, một luồng sáng xanh đột nhiên bùng lên từ trên người Phan Thanh Vũ, sau đó là một cơn lốc xoáy lan ra. Đám đệ tử Hồng Nhân Cấp lao đến gần ông ta, đã bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy, cơ thể bị xoáy nát vụn, chết thảm tại chỗ. Lâm Anh dừng bước không tin nổi. Đó là chiêu thức của Phan Thanh Vũ. Tất cả đệ tử Hồng Nhân Cấp ở xung quanh đều bị ông ta giết chết. Tuy nhiên, lúc này ông ta cũng đầm đìa máu, nửa quỳ dưới đất không ngừng thở dốc. Cứu ta sao? Ha, đồ đệ ngoan, có dân thường sư phụ có con sao? Sư phụ con tốt xấu gì cũng là đạo hoàng. Nếu ngay cả vài con chó con mèo của Hồng Nhân Cốc cũng không giải quyết không xong thì sao xứng làm sư phụ con chứ? Phan Thanh Vũ vừa thở vừa nói. Lâm Minh cạn lời, vừa vàng tiến tới châm mấy kim cho Phan Thanh Vũ cầm máu cho mấy. Đợi sau khi uống đan dược của Lâm Minh vào, sắc mặt Phan Thanh Vũ khôi phục lại không ít. Đúng là thần y, thuốc trong tay con còn tốt hơn thuốc trong tay những người phiêu bạt giang hồ như bọn ta không biết bao nhiêu lần. Phan Thanh Vũ cảm khái. Nếu tình bối không chê, tôi sẽ tặng ông một ít. Lâm Anh bình tĩnh nói. Thứ mà đồ đệ hiếu kính ta, sao ta lại chê được chứ? Phan Thanh Vũ cười lớn. Lâm Anh cũng lười giải thích với ông ta. Anh đi đến trước thi thể của các đệ tử Hồng Nhân Cấp, ngồi xuống kiểm tra. Chuyện khiến anh kinh ngạc là người đàn ông lúc trước vẫn chưa chết. Hắn chỉ còn lại nửa thân thể, hai tay đều bị chặt đứt, trên mặt có vài vết thương đáng sợ, trên người toàn là máu. Hắn há miệng không ngừng thở dốc, mắt cũng trừng lớn. Không thể nào, nếu là người bình thường bị thương như vậy thì đã chết từ lâu rồi, vì sao người này vẫn còn thở được chứ? Phan Thanh Vũ đi lên, la lên thất thanh. Lúc nãy tiền bối so chiêu với bọn họ, có hai người rõ ràng đã bị tiền bối giết chết, nhưng bọn họ lại có thể tiếp tục chiến đấu. Sau khi làm tiền bối bị thương rồi mới ngã xuống đất mà chết, tôi nghĩ có lẽ đây là thủ đoạn nào đó của Hồng Nhân Cấp. Lâm Minh hai giọng nói. Lúc này người đàn ông đột nhiên nôn ra ngụm máu, sau đó cười lớn một cách dữ tợn. Các người tiêu được rồi. Sau đó mắt hắn đột nhiên trợn lên, tiếng cười im bặt. Đã chết hoàn toàn, thứ khốn kiếp, trước khi chết còn ngông cuồng như vậy, ta sẽ khiến các người chết không toàn thây. Phan Thanh Vũ nói giận, giơ chân định đạp nát đầu người đông đó, nhưng Lâm Minh lại hô lên, tiền bối dừng tay. Phan Thanh Vũ khựng lại, nghiêm túc hỏi, sao thế? Lâm Minh lần mò nơi cổ người đông một hồi, dường như thấy cái thứ gì đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là xác sống? Cái gì? Phan Thanh Vũ sửng sốt. Phan Thanh Vũ lần đầu tiên nghe thấy thứ này, có phải là giống như trong phim hay không? Ông ta thật đồng hỏi. Đương nhiên không phải, bọn xác sống trong phim không có ý thức, còn loại này là có nha. Lâm Minh cầm một con dao bên cạnh, rạch ngay thi thể dưới đất ra. Thi thể này giãy giụa trông vô cùng ghê tởm, hơn nữa các bộ phận trên cơ thể được chắp vá lại, ngoài ra các cơ quan bên trong còn chứa rất nhiều máy móc, ví như các ống stent hỗ trợ tim, những đinh sắt giữ xương. Lâm Minh chỉ vào một vật bên cạnh tim của thi thể này nói ra. Thứ này có thể liên kết với động mạch chủ. Ví dụ khi vừa nãy ông định giết người này, dù nội tạng của người này lộn xộn, thế nhưng dựa vào thứ này thì cơ thể vẫn có thể duy trì được sự sống. Thông thường, tim là điểm yếu nhất của bất kỳ ai. Không có tim, chúng ta sẽ chết. Nên một khi chúng ta hủy được trái tim đối phương thì cho rằng họ đã chết. Thế nên chúng ta trở nên lơ là. Tuy nhiên, dựa vào thứ kia thì thi thể này vẫn có thể phản công lại được. Tôi nghĩ người của Hồng Nhân Cấp thiết kế cơ thể như vậy là để cho kẻ địch tưởng là đã giết được họ rồi, nhưng thực ra là không phải. Thế rồi các thi thể này bỗng nhiên phản công lại. Đây là zombie phải không? Phan Thanh Vũ cảm thấy ớn lạnh. Thủ đoạn Hồng Nhân Cấp thật quỷ gì đó. Không chỉ quỷ gì mà còn vô cùng tàn nhẫn. Là mình nói giọng khàn khàn. Sao lại nói như thế? Những người này không chỉ là zombie mà họ còn được thiết kế lại. Mỗi người e rằng được tạo ra từ ít nhất 2 đến 3 cơ thể khác nhau. Giống như trong ngực của người này có một bàn tay. Đây không phải là tay mọc ra từ cơ thể này. Lâm Minh trầm giọng nói, siết chặt nắm đấm. Cái gì? Phan Thanh Vũ kinh hãi. Ông ta nghiến răng gầm lên. Hồng Nhân Cấp đúng là loại tán tận lương tâm. Mặc dù sư phụ giết người nhiều vô kể, nhưng cũng đều để người ta ra đi rất nhanh gọn. Bọn họ làm thế này thì đúng là làm trái với đạo lý. Tôi đang cảm thấy Thôn Nhật Vương dùng người sống luyện thuốc đã là bị ổi rồi. Tôi không ngờ trong những phần tăm tối của thế giới còn lại còn có những thứ đáng sợ hơn tôi tưởng tượng quá nhiều.